Quỹ đạo sau Neon Twentin, chương 27, lớp trưởng bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhăn mặt lại, co người ra sau, lộ cả hai cằm ra. Khụ, khụ khụ, Tưởng Duệ bị sặc, ho liên tục, Lưu Lê tỏ ra chán ghét che cái bát của mình lại rồi mắng. Đệt, cậu ho sang bên cạnh đi. Tưởng Duệ cúi người sang một bên ho. Từ Vân Ni đã rút giấy ăn ra, cô thấy cậu ta thảm quá nên lại rút thêm mấy tờ. Đưa qua nói, cậu từ từ thôi, đừng để sặc vào khí quản. Tưởng Duệ nhìn cô, cảm ơn, ha ha. Vương Thái Lâm nhìn vẻ thảm hại của Từ Vân Ni, cười nhạo, đáng đời, đây là hậu quả của việc không tôn sư trọng đạo. Từ Vân Ni nói, anh Vương, cậu có chút nhỏ mọn quá đấy. Vương Thái Lâm đặt bản nhạc xuống bàn. Cậu ta lớn tiếng, không cần quan tâm nó là điệu gì. Không quan trọng, hát được là được. Lưu Lê phấn khích nói. Đúng rồi, cậu cứ để anh Vương hát cho mà nghe. Từ Vân Ni rất hưởng ứng. Được, thầy Vương, thầy biểu diễn một chút đi. Vương Thái Lâm hừ hừ hai tiếng, lại cầm bản nhạc lên, hít một hơi. Lại ngưng, ánh mắt thoáng qua, có một bóng người thực sự đang ảnh hưởng đến cậu ta. Thực ra Thời Quyết chỉ ngồi yên lặng ở đó, tư thế không hề thay đổi, hoàn toàn không có gì gọi là ảnh hưởng. Nhưng Vương Thái Lâm lại cảm thấy kỳ quặc, cậu ta cảm thấy mình không ở trạng thái tốt nhất, cũng chưa mở giọng, hát luôn thì có thể không phát huy tốt, không hiểu sao. Cậu ta lại cảm thấy khá áp lực trước mặt Thời Quyết. Lúc này, Ngô Nguyệt Kỳ đã cứu cậu ta. Bà ló đầu ra gọi họ lấy đồ ăn. Vương Thái Lâm lập tức đặt bản nhạc xuống. Bình thản nói, ăn trước đi, đói rồi. Tô mì bò cà chua thơm phức đặt trước mặt. Từ Vân Ni bắt đầu cho gia vị. Vương Thái Lâm nhìn rồi nói, cậu sao mà thích ăn giấm thế? Ừ. Từ Vân Ni gần như đổ nửa chai giấm vào bát mì. Ăn mì thì tôi không thể thiếu giấm và rau mùi. Tưởng Duệ phụ họa, tôi cũng thích hai thứ này. Họ vừa ăn mì vừa tán gẫu. Khi nói đến chuyện thi cử, Từ Vân Ni hỏi, các cậu thi nghệ thuật khi nào bắt đầu? Lưu Lê nói, kỳ thi tỉnh là vào tháng 12. Lúc đó cậu có thể đã chuyển đi rồi nhỉ? Từ Vân Ni nói, có thể. Tôi cũng không chắc, Thời Quyết đang cho dầu ớt vào bát mì, nghe vậy tay dừng lại, sau đó nhìn qua, chuyển đi, Lưu Lê nói, cậu ấy chuyển nhầm trường mới đến Hoa Đô, cậu không biết à, Thời Quyết nhìn Từ Vân Ni, tôi không biết, Từ Vân Ni cũng ngớ ra, nghĩ lại thì hình như cô chưa bao giờ nói với cậu, chưa có cơ hội nói với cậu, thế là cô kể lại sự cố chuyển trường. Hoa Hành, Thời Quyết nghe xong, sau đó đánh giá, sao lại có thể chuyển nhầm được. Vương Thái Lâm, đúng rồi, lúc chúng tôi biết cũng nói y như vậy. Chuyển nhầm mà cũng tốt mà. Từ Vân Ni nói, không thì không thể quen biết các cậu. Ôi trời, Vương Thái Lâm nghe vậy không chịu nổi. Ghê quá, cậu ghê quá rồi. Sao vậy, thầy Vương, tôi nói thật mà. Từ Vân Ni nói. Dù tôi có chuyển đi, chúng ta cũng phải thường xuyên liên lạc, nhắc đến trường học và thi cử. Lưu Lê và Tưởng Duệ có chút căng thẳng, Vương Thái Lâm thì đã bỏ cuộc từ lâu, nên không có gì để lo lắng. Thời Quyết đột nhiên hỏi, các cậu định thi vào trường nào? Tưởng Duệ nói, chỉ cần có thể đi học thì trường nào cũng được. Lưu Lê nói, mẹ tôi muốn tôi thi vào trường sư phạm. Nhưng tôi cảm thấy mình hơi đuối. Vương Thái Lâm hỏi Thời Quyết. Cậu định thi đại học à? Hay là ký hợp đồng với công ty luôn? Thi chứ. Thời Quyết nói tên một trường. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Đó là một trường âm nhạc ở địa phương. Mọi người đều quen thuộc với trường này. Vì nó không xa lắm. Từ Hoa Đô đi tàu điện ngầm khoảng 6-7 trạm là đến. Vương Thái Lâm. Khả năng chuyên môn của cậu thi vào trường này rất dễ mà. Sao không thi vào trường cao hơn? Thời Quyết, môn văn hóa của tôi chỉ ở mức đó thôi. Không cao hơn được, Vương Thái Lâm hỏi, trường này yêu cầu bao nhiêu điểm? Thời Quyết trả lời, khoảng 410 điểm. Trời à, mọi người kinh ngạc. Cao thế à, Từ Vân Ni. Thời Quyết cười cười, khi thấy Từ Vân Ni đang ngẩn ra, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn. Nói đến môn văn hóa, mọi người không thể không chú ý đến Từ Vân Ni. Lưu Lê hỏi cô, cậu định thi trường nào? Có phải ở chỗ tụi mình không? Từ Vân Ni nói tên một trường, nằm ở khu vực Trung Tây. Vương Thái Lâm nói, à, vậy thì hơi xa đấy. Từ Vân Ni, ừ, một tiếng. Thực ra, vẫn chưa đủ xa. Nơi cô thật sự muốn đến còn xa hơn cả nơi trường đó tọa lạc. Đó là quê của Từ Chí Khôn. Từ khi ra đi nhập ngũ ông chưa bao giờ trở lại. Từ Chí Khôn từng kể cho Từ Vân Ni nghe về tuổi thơ của ông. Không nhiều lần, nhưng Từ Vân Ni luôn nhớ, như một mong ước sâu thẳm trong lòng. Chỉ là nếu đi thẳng đến trường ở quê của ông, thật sự sẽ mất khá nhiều điểm. Từ Vân Ni tạm thời chọn một tỉnh lân cận. Vương Thái Lâm thắc mắc, đi xa vậy làm gì? Trường tốt ở đây không phải nhiều hơn đó nhiều à? Từ Vân Ni không giải thích nhiều mà chỉ nói, chưa thi thử lần nào, bây giờ nói còn quá sớm. Họ vừa nói vừa ăn, rất nhanh bát mì đã cạn đáy. Thời Quyết phải ở lại giúp Ngô Nguyệt Kỳ dọn dẹp. Từ Vân Ni và nhóm Vương Thái Lâm thì đi trước. Mấy người đã ra khỏi tiệm. Từ Vân Ni đi chậm một chút. Thời Quyết xắn tay áo chuẩn bị dọn bàn thì Từ Vân Ni gọi cậu. Lớp trưởng. Thời Quyết nhìn qua. Hừ. Từ Vân Ni nói. Lúc nãy tôi thấy trong thùng rác có hộp thuốc giảm đau đã dùng hết và bao bì cao dán. Cái gì? Thời Quyết khựng lại. Cậu định qua xem. Nhưng Từ Vân Ni kéo cậu lại. Cô nhắc nhở. Cô ấy hơi bướng, cậu chú ý cách thức nhé. Nói xong cô đi luôn. Thời Quyết đến lục thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của Từ Vân Ni. Quả nhiên thấy những thứ cô nói. Cậu trực tiếp nhặt ra rồi vào phòng bếp. Ngô Nguyệt Kỳ đang cán mì. Thời Quyết đưa những thứ này ra trước mặt bà. Ngô Nguyệt Kỳ lập tức nổi giận. Con làm gì vậy? Giờ lắp, mau đem ra ngoài đi. Ngô Nguyệt Kỳ sạch sẽ đến mức ám ảnh. Bà đẩy Thời Quyết ra xa khỏi bàn chế biến. Thời Quyết hỏi bà, mẹ không thoải mái sao không nói với con? Ngô Nguyệt Kỳ cứng đầu nói, không phải của mẹ. Ồ, Thời Quyết gật đầu. Đúng rồi, là của con không thoải mái. Chiều mẹ đi bệnh viện với con nhé. Ngô Nguyệt Kỳ, không đi. Thời Quyết lấy điện thoại ra. Con đặt lịch khám, mẹ nghỉ ngơi chút đi. Chiều đóng cửa quán, Ngô Nguyệt Kỳ nói, đừng đặt lịch, mẹ không đi, con mau đi học đi. Thời Quyết nhìn cô rồi đột nhiên cười. Cậu khoanh tay dựa nghiêng vào bàn bên cạnh, nói, được thôi, mẹ không đi, con cũng không đi. Ngô Nguyệt Kỳ nhìn cậu, con không đi đâu, chẳng đi đâu cả. Thời Quyết nhàn nhạt nói, con với mẹ cứ ngồi đây mà chờ. Con đau lưng, cần nghỉ ngơi. Con, Ngô Nguyệt Kỳ tức giận, đột nhiên ho lên. Bà ho vài tiếng, dường như đụng phải điểm yếu. Mặt bà đỏ lên, lảo đảo lùi lại hai bước. Thời Quyết nhìn, cậu từ từ đứng thẳng người. Cậu lấy một cái ghế, một tay đỡ Ngô Nguyệt Kỳ. Ngô Nguyệt Kỳ không cần cậu đỡ. Bà tự mình bám vào bàn chế biến. Ấn ngực cố gắng thở đều, không còn sức để la mắng. Nếu con không muốn làm mẹ tức chết thì mau đi học đi. Mẹ à, Thời Quyết đứng đó, điện thoại rung lên hai lần. Cậu cầm lên nhìn, là tin nhắn của Thôi Hảo, bảo cậu chiều nay đến sớm. Thời Quyết nhắn lại rằng chiều nay có việc. Thôi Hảo nói, vậy xong việc rồi qua, anh ta sẽ đợi cậu. Thời Quyết hít sâu một hơi, cậu cắn răng, sau đó đặt điện thoại xuống. Ngô Nguyệt Kỳ chỉ ra cửa, thúc giục cậu, đem rác đi ra ngoài luôn. Từ Vân Ni và nhóm bạn đi trên con đường dợp bóng cây. Mọi người ăn no uống đủ, Vương Thái Lâm ở suốt đường. Cậu ta vỗ bụng nói, phải nói thật, mì bò nhà họ ngon quá. Từ Vân Ni nói, vậy lần sau lại đến nhé. Tôi thấy được đấy, Lưu Lê vừa đi vừa nói. Không ngờ nhỉ, thời Quyết cũng khá gần gũi. Tưởng Duệ phụ họa, thật vậy. Sau vài giây, Lưu Lê lại nói, nhìn gần càng đẹp trai hơn. Chẳng có góc chết luôn. Vương Thái Lâm ban đầu chỉ bĩu môi, sau đó liếc cô ấy một cái. Nửa đùa nửa thật, cậu hát cũng không được. Đừng mơ mộng nữa. Nói gì thế? Lưu Lê phản bác, tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó. Từ Vân Ni nhìn qua, cô hỏi, ý là gì? Liên quan gì đến hát hò? Ồ, ở đây có điển tích mà cậu chưa biết. Vương Thái Lâm giải thích cho cô. Trước đây những cô gái gần gũi với thời Quyết, không ai là không hát hay, đều là kiểu giọng dịu dàng, mềm mại. À, Tưởng Duệ nói, thời Quyết thật sự rất giỏi. Các cậu còn nhớ Hoa Khôi trường chúng ta không? Năm đó chị ấy là người đẹp lạnh lùng nổi tiếng. Thời Quyết vào trường xong, chỉ tham gia 2 lần hoạt động là đã đến bên cậu ấy rồi. Từ Vân Ni có chút tò mò, hỏi, Hoa Khôi là ai, lớp nào? Vương Thái Lâm nói, không phải khóa chúng ta, là một chị khóa trên. Giữa chừng chị ấy không học nữa, ký hợp đồng với công ty, sau đó hình như lấy được bằng tốt nghiệp, không thi ở đây. Tưởng Duệ hồi tưởng, chị ấy hình như sau khi chia tay thời Quyết là không đến trường nữa. Đúng thế mà, Vương Thái Lâm kéo dài giọng, không nói ra miệng, chắc chắn là đau lòng. Bạn chị ấy còn mắng sau lưng, nói thời Quyết chỉ muốn thử giọng chị ấy. Tên đàn ông đáng ghét, lạnh lùng lắm, ha. Cậu ta lại liếc nhìn Lưu Lê, cậu chắc chắn không chịu nổi đâu. Đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ gì chứ? Lưu Lê có chút tức giận. Tôi đã bảo là không có ý đó mà. Ôi anh Vương, đôi khi cậu thật phiền phức. Vương Thái Lâm cười lười biếng 2 tiếng. Họ dạo bước trên con đường rợp bóng cây, nhanh chóng lại thảo luận về bài kiểm tra buổi chiều. Tưởng Duệ phản ánh rằng cậu ta chưa bao giờ hiểu rõ về dãy số. Từ Vân Ni hỏi dãy số nào? Còn dãy số nào nữa? Có chứ. Nghe không hiểu, căn bản yếu quá, bây giờ bổ sung còn kịp không? Còn kịp mà, đều có kỹ thuật cả. Từ Vân Ni nói, có gì không hiểu có thể đến lớp 12-3 tìm tôi. Để tôi thể hiện một chút ánh sáng và nhiệt huyết. Vào buổi chiều, thời Quyết trở lại kịp lúc trước khi thi. Một bài kiểm tra nhỏ vừa kết thúc, xếp Hoa bảo học sinh hàng sau thu bài kiểm tra. Từ Vân Ni cầm bài kiểm tra đi lên phía trước, đến hàng của thời Quyết. Từ Vân Ni quay đầu liếc nhìn bài kiểm tra của cậu. Thời Quyết liếc mắt lạnh lùng nhìn cô. Cậu nói, có thể nghiêm túc một chút được không? Từ Vân Ni nhìn thấy 2 câu hỏi lớn bỏ trống. Cô bĩu môi, tiếp tục đi thu bài. Kể từ khi chuyển trường đến nay, cũng đã trải qua một số kỳ thi. Từ Vân Ni cũng hiểu một chút về thành tích của lớp trường. Cậu học lệch nghiêm trọng, hoàn toàn mù tịt về môn toán, nhưng có lẽ có năng khiếu về ngôn ngữ. Điểm ngữ văn và tiếng Anh rất cao, gần như tương đương với cô. Các môn khác thì kém, nhưng đạt 450 điểm cơ bản không thành vấn đề. Nghe nói trường mục tiêu của cậu chỉ cần 410 điểm. Không trách một học sinh lớp 12 lại có thể học một cách nhàn nhã như vậy. Sau khi thu bài xong, Từ Vân Ni quay về chỗ ngồi. Phía chéo trước mặt, thời Quyết ngồi đó, một tay cậu đặt trên bàn. Không làm gì cả, Ngô Hằng nói vài câu với cậu. Cậu cũng không phản hồi. Từ Vân Ni cảm thấy cậu có tâm sự. Cô đoán phần lớn là liên quan đến Ngô Nguyệt Kỳ, nhưng cô không kịp hỏi. Tiết kiểm tra tiếp theo lại bắt đầu. 2 tiết kiểm tra liên tiếp cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng than vãn của cả lớp, xếp Hoa cầm bài kiểm tra rời khỏi. Vào giờ nghỉ, các bạn học sinh trò chuyện trong lớp. Từ Vân Ni muốn hỏi thời Quyết về chuyện của Ngô Nguyệt Kỳ. Kết quả là nhóm trợ lý đến tìm. Vương Trạch đứng ở cửa gọi. Từ Vân Ni có ở đây không? Có, Từ Vân Ni đáp một tiếng. Cô uống ngụm nước, chuẩn bị đi qua, vừa đi được hai bước. Một cái chân dài đưa ra. Thời Quyết một chân gác lên bàn bên cạnh, chặn đường đi của Từ Vân Ni. Từ Vân Ni nhìn cậu. Cậu hướng cằm về phía cửa ra hiệu. Có chuyện gì vậy? Vương Trạch nói. À, gọi cậu ấy đến phòng nhạc. Thời Quyết, để làm gì? Vương Trạch, có lẽ cần sắp xếp nhạc cụ cho buổi biểu diễn. Thời Quyết, đổi người khác đi. Vương Trạch, ồ, sau đó đi luôn. Vừa thi xong, lại là giờ nghỉ. Trong lớp và hành lang đều ồn ào. Thêm nữa Thời Quyết nói không to. Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng, không quá thu hút sự chú ý của người khác. Thời Quyết thu chân lại, cậu xách cặp đứng lên, dường như chuẩn bị rời đi. Cậu liếc nhìn Từ Vân Ni, hừm, lãnh đạo đang không vui, trông có vẻ bực bội. Cách chương.